Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 34. Hỏa Nguyên Tố Tinh Linh, liên tiếp hai tên người quen biết bị đốt chết tươi. Trên mặt tất cả mọi người tràn đầy kinh khủng. Kuro thanh âm chậm rãi truyền đến, rốt cục không thể thừa nhận dạng này áp lực về sau. Remy giận dữ hét. Chỉ là tiêm vào dược tề mà thôi. Không có việc gì. Cái kia ra hỏa điên. Chúng ta nhất định phải làm như vậy. Đúng vậy à. Muốn không chúng ta sẽ bị thiêu chết. Nhanh điểm. Nhanh điểm đi. Bát cũng không nhịn được nói ra. Có lỗi với Skunner tiên sinh. Hẳn là sẽ không có việc gì. Ngoặc kép. Từng cái ở trong mắt Skunner đã từng người quen biết giờ phút này lạ lẫm không gì sánh được. Người chung quanh ào ào ba chân bốn cẳng đè lại Skunner. Dường như sợ hắn đào thoát đồng dạng. Ellen trên mặt có một tia may mắn còn sống sót hưng phấn. Nhưng là loại kia nụ cười khiến người ta rùng mình. Theo Remy một châm đâm vào thân thể Skunner trong mắt sau cùng một đoàn ánh sáng hy vọng dập tắt. Cái kia là đối với nhân tính, đối với hữu nghị kiên trì mà thiêu đốt. Nhưng là hiện tại đều không tồn tại. Chất lỏng màu xanh biếc chậm rãi tiến vào Skunner thân thể. Mẹ, các ngươi bọn này, cung binh lửa giận thông suốt tới cực điểm. Hắn vừa mới chuẩn bị xông đi lên. Bên chân thiêu đốt hỏa diễm bỗng nhiên hóa thành một đoàn màu đỏ hư ảnh. Sau đó một khỏa hỏa nguyên tố tinh linh xuất hiện. Hệ thống, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ mới giải cứu tiểu trấn cư dân. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm kiếm được hỏa diễm bên trong ẩn tàng hỏa nguyên tố tinh linh tiêu diệt bọn họ đồng thời cứu ra. Tất cả tiểu trấn cư dân nhiệm vụ khen thưởng. Không biết nhiệm vụ độ khó, nhiệm vụ thời hạn, 2 giờ thời hạn còn thừa, 1 giờ 59 điểm, cút ngay cho ta. Cung binh trong lòng phẫn nộ khó có thể hình dung. Đối với Skunner nhân từ, đối với những thứ này có thiện lương. Ngây thơ các loại dối trả bề ngoài phía dưới tiểu trấn cư dân. Hắn không biết mình đến cùng nên làm cái gì. Hắn cũng không thể rút kiếm đối mặt a. Cái kia không có khả năng. Lấy hắn thực lực bây giờ. Những thứ này nhìn như yếu ớt NPC tùy tiện một cái đều có thể nhẹ nhõm miểu sát hắn. Cung binh phẫn nộ phát tiết đến hỏa nguyên tố tinh linh trên thân. Một cái công kích thường sau đó lực bổ hoa sơn thiết lập lại công kích thường. -13, -19, -13, cháy lên đi, thiêu đốt, hỏa nguyên tố tinh linh bề ngoài tựa như giọt nước mưa. Bên ngoài thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực làm cho không người nào có thể tới gần cùng tiếp xúc. Sau đó hỏa nguyên tố tinh linh giống giận. Một khỏa tiểu hỏa cầu đột nhiên ngưng tụ sau đó hướng về cung binh bay bắn xuyên qua. -23, một cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. Quang liệu thuật, cộng 1-1, pháp thương cùng ta không sai biệt lắm. Giải cung binh thuộc tính miêu thần lạnh nhạt nói. Lượng máu quá nhiều, 300 điểm HP muốn so phó bản bên trong quái vật còn đáng sợ hơn. Cẩn thận! Chỉ cần không có cao thương tổn kỹ năng, miễn cưỡng có thể ứng phó. Cung binh vừa mới chuẩn bị cười nói, nơi xa vây quanh tất cả tiểu trấn cư dân hỏa diễm lần nữa nhảy lên. Sau đó lại là một cái hỏa nguyên tố tinh linh xuất hiện. Thiêu đốt hầu như không còn. Cái thứ hai hỏa nguyên tố tinh linh giống giận. Sau đó một khỏa tiểu hỏa cầu xuất hiện. Miss! E ngại tại hỏa nguyên tố tinh linh cao thương tổn, cung binh một cái phía bên phải lăn lộn tránh né đạo này công kích. Thế mà cái thứ nhất hỏa nguyên tố tinh linh lần nữa bắn ra một khỏa tiểu hỏa cầu. 22, một cái mức thương tổn bay ra, cung binh nhíu nhíu mày lui lại 2 bước. Hỏa nguyên tố tinh linh tần suất công kích rất cao, tốc độ đánh cơ hồ đạt tới đoạn đường độ. Cũng chính là 1 giây một lần công kích. Cao như thế ngạch ma pháp thương tổn rất là đau đầu. Quang liệu thuật. Cộng 1-1. Miêu thần trị liệu thuật thời gian ngắn là không biết ngừng. Tấn mãnh đả kích. trừ năm, cung binh nhanh chóng chuyển vị đến cái thứ nhất hỏa nguyên tố tinh linh bên người. Sau đó một cái chân đá xuất hiện. 6. Đánh lui, phá chiêu, trừ 25. Theo cái này cách xù mức thương tổn bay ra. Cung binh sau lưng xuất hiện cảm giác nóng rực cảm giác. Sau đó một cỗ dường như bị người ném vào biển lửa cảm giác xuất hiện. Trừ 23. Trọng kích. Cung binh thừa dịp mình bị công kích trong nháy mắt. Trong tay duy nhất khống chế kỹ có thể mở ra. Trừ 35. Phá chiêu. Một cái kinh ngạc mức thương tổn xuất hiện. Chân đá. Trọng kích đều đánh ra phá chiêu phán định. Cung binh trong đầu kinh ngạc không gì sánh được. Vận khí tốt như vậy sao? Quang liệu thuật, cộng 11, cường lực trị liệu, cộng 14, giao cho cung binh hai cái trị liệu về sau. Nhìn lấy còn đang ngẩn người cung binh, miêu thần vội vàng hô, ngươi làm cái gì? Cung binh không có trả lời miêu thần, đồng thời tại hắn ngốc trệ trong nháy mắt. Sau lưng cùng trước mặt hai cái hỏa nguyên tố tinh linh cùng một chỗ phát động công kích. Lực bổ hoa sơn, hỏa nguyên tố tinh linh trên thân một đạo hỏa diễm gợn sóng xuất hiện. Nhưng là cùng lúc đó cung binh lực bổ hoa sơn cũng là trong nháy mắt chém xuống. Phá chiêu, 47, cháy lên đi, thiêu đốt, cái thứ ba hỏa nguyên tố tinh linh trong nháy mắt ngưng tụ. Sau đó một đạo tiểu hỏa cầu trực tiếp bắn ra, trừ 23, 21, hai cái mức thương tổn một trước một sau theo cung binh trên đầu bay ra. Cung binh trên mặt xuất hiện vẻ say, rượu rum, cộng 10, quang liệu thuật, cộng 11, hai nói lục sắc quang mang bay ra. Cung binh một bên phi tốc lui lại một bên hưng phấn nói. Bắt bọn hắn lại ngưng tụ tiểu hỏa cầu cơ hội. Tại miêu thần nghi hoặc ánh mắt bên trong, cung binh quát, cái kia thời điểm tất cả đều là phá chiêu. Miêu thần trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc, sau đó hắn đón đến, trên tay quang chi tiễn ngưng tụ mà thành. Sau đó tại một cái hỏa nguyên tố tinh linh ngưng tụ tiểu hỏa cầu trong nháy mắt đập tới. Phá chiêu, 63, to lớn mức thương tổn bay ra. Miêu thần gật gật đầu. Tập kích cái thứ nhất đi, cho dù có cao đến 200 điểm HP gia trì. Tại loại này tùy tiện bị đánh ra phá chiêu thiết lập dưới. Cái thứ nhất hỏa nguyên tố tinh linh rất nhanh bị đánh giết. Mà cung binh thì là đoạt mệnh phi nước đại. Hắn thân thể càng ngày càng quen thuộc những thứ này hỏa nguyên tố tinh linh công kích quỹ tích. Cùng tốc độ, cháy lên đi, thiêu đốt. Mới hỏa nguyên tố tinh linh xoát đi ra. Thế mà có cao thương tổn lượng máu cao hỏa nguyên tố tinh linh một khi bị bắt lại phá chiêu. Bọn họ thì rất nhẹ nhàng sẽ bị đánh giết. Phá chiêu, 67, miêu thần quang chi tiễn lần nữa mang đi một cái hỏa nguyên tố tinh linh. Một cái tản ra hỏa diễm bảo vệ tay rơi ra đến. Mà bây giờ không phải chú ý tỷ lệ rơi đồ thời điểm. Thập tự chàm. Đỏ như máu thập tự kiếm mang theo xuyên thấu hiệu quả tại hai cái hỏa nguyên tố tinh linh. Trên thân đánh ra thương tổn, theo nơi xa hỏa diễm lần nữa nhảy lên, con thứ năm hỏa nguyên tố tinh linh đổi mới đi ra. Quang diễm đạn, quang chi tiễn, miêu thần thua xuất hiện tại xa so với trị liệu trọng yếu. Ngạnh kháng một lần công kích sau đó cùng miêu thần hợp lực đánh bại cái thứ ba hỏa nguyên tố tinh. Linh về sau, kéo một cái 5 giây CD, cái thứ hai thập tự chạm cùng một đợt kỹ năng về sau. Con thứ tư hỏa nguyên tố tinh linh bị đánh giết, miêu thần nhìn chung quanh một chút hắn cao giọng hô. Sau cùng một cái, hẳn là sẽ không lại đổi mới. Lượng máu cao thương tổn hỏa nguyên tố tinh linh xác thực như là miêu thần đoán trước đồng. Dạng chỉ soát 5 cái đi ra. Dạng này thuộc tính quái vật nếu như lại nhiều soát ra mấy cái tuyệt đối không phải hai người có thể đối phó. Trên thực tế nếu không phải cung binh phát hiện hỏa nguyên tố tinh linh tương đối rõ ràng sơ hở. Vậy có thể hay không xử lý cái này 5 cái vẫn là ẩn số. Hệ thống, người thu hoạch được 3.500 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được hỏa nguyên tố tinh linh bảo vệ tay nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được hỏa diễm thạch nhân 1 tiện tay đem hỏa nguyên tố tinh linh chỗ rơi xuống trang bị. Kiếm lấy lên, cung binh vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Nơi xa vây quanh tất cả tiểu trấn cư dân hỏa diễm lần nữa nhảy lên. Sau đó một đoàn cự đại hỏa diễm xuất hiện đồng thời bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thân thể hình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.